Luyến ái nhân thiết yểm sơn, chương 15:15, góc nhìn của công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoài bị sốt, tôi gọi điện thoại cho em ấy không được. Sau khi tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà của em ấy ra mới phát hiện. Cả người em ấy nóng phỏng tay, nhiệt kế đo ra sốt không cao lắm nhưng cũng không thấp. Em chỉ mềm nhũn nằm trong chăn, nghe thấy tôi đến cũng chỉ là hí mắt nhìn tôi một chút, sau đó không có phản ứng gì nữa. Tôi rất sợ, trước đây Dương Nghĩa Sâm phát sốt vì không được chữa kịp thời nên não bị ảnh hưởng. Chưa học xong tiểu học đã bỏ học, cho đến lúc trưởng thành anh ta mới tốt một chút, nhưng vẫn không khôi phục lại được như bình thường. Tôi đã gọi bác sĩ gia đình đến, tôi vừa định sửa lại góc chăn cho em, nhưng em không phối hợp, chỉ nhíu mày bất mãn hừ một tiếng, muốn tôi cút đi. Em không muốn tôi chạm vào em, luôn né tránh. Tôi đành phải lui sang một bên, chờ em khó chịu nhắm mắt lại. Mới rón ra rón rén đi lên sờ trán của em. Dường như em cảm thấy mát mẻ, mơ mơ màng màng cọ cọ gương mặt đang sốt đến đỏ hồng của em vào lòng bàn tay tôi. Tôi biết hiện tại không phải lúc nên nghĩ những chuyện này. Nhưng khuôn mặt của em thật sự rất nhỏ, rất mềm cũng rất mịn. Tôi cúi người hôn lên mặt em một cái, vừa muốn đứng dậy rót cho em ly nước ấm, đã bị em bắt lấy góc áo. Anh muốn đi, giọng nói của em rất trầm, đôi mắt em hồng lên. Anh, em ấy đột nhiên chui ra khỏi chăn cắn lên môi dưới của tôi, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm. Hơi thở nóng rực của em như muốn đốt cháy mặt tôi. Tôi đã từng dạy em rất nhiều lần, nhưng em vẫn không biết hôn. Những lời tôi chưa kịp nói ra hoàn toàn bị nuốt trở về. Tôi nóng quá, tôi cảm thấy giống như mình cũng phát sốt, nếu không tại sao đầu óc tôi cũng một mảnh mơ hồ. Tiếng ong ong ngắn ngủi vang lên trong đầu tôi qua đi. Bên tai cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc quyến rũ của Kỳ Hoài. Khụ khụ khụ, Kỳ Hoài nghiêng đầu qua một bên, em ho khan vài tiếng. Tôi theo bản năng dùng chăn ôm kín em lại, Kỳ Hoài buông áo của tôi ra, em nắm lấy cánh tay của tôi, ánh mắt em trong suốt nhìn tôi, em hỏi. Không làm à, tôi thật sự không cầm thú đến mức này, em đang bị ốm, em ấy tiếp tục mê hoặc tôi, bên trong em rất nóng. Đâm vào sẽ rất thoải mái. Anh không muốn thử à? Đây không phải là Kỳ Hoài mà tôi quen biết. Trong nháy mắt tôi thật sự bị em quyến rũ mất lý trí. Nhưng may mà tôi lập tức hoàng hồn. Tôi quyết đoán đứng dậy đi rót cho em một ly nước ấm. Lúc bưng ly nước trở về tôi nhìn thấy đến Kỳ Hoài nằm trên giường im lặng khóc. Em khóc không thành tiếng. Nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi mờ mịt. Cảm thấy tim mình bị nước mắt của em làm cho bỏng rát. Tôi quỳ xuống bên giường vừa lau nước mắt cho em vừa hỏi. Sao lại khóc? Em nhìn tôi, ngây ngẩn nói. Em còn nghĩ anh đi rồi. Tôi tiếp tục sờ khuôn mặt của em. Em bị tôi sờ không thoải mái, rầm rì hai tiếng. Kỳ Hoài, anh đưa em xem về nơi anh đã lớn lên có được không? Kỳ Hoài à, tôi cảm thấy mình làm nũng rất ghê tởm. Mắc ói, được, không ngờ em lại lập tức đồng ý rồi. Thì ra em ấy thích như vậy. Cách chương.